Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, bị ném bỏ Trình Sử Mặc. Cầu bắp đậu, ngự yến hoàn tất sau đó, Lý Dật mang theo Nguyệt Nhi từ Hoàng Cung ly khai, ra Thái Cực cửa cung, đi tới nhà mình trước xe ngựa, lại không nghĩ cũng ở lúc này. Trình Chi Tiết mang theo Trình Sử Mặc, cười mỉm địa chiều bọn hắn đi tới bên này. Lý ra trước xe ngựa, Trình Chi Tiết bước chân đứng vững qua đi. Hai con người cẩn thận địa đánh giá Lý Dật mấy mắt. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Tĩnh, cười thán nói ra, Dược sư, nhà ngươi tam lang không hổ là tuấn tú lịch sự, hậu sinh khả úy a. Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe xong Trình Chi Tiết cái này đạo, lấy lòng, âm thanh. Lý Tĩnh tức khắc liền tức giận địa trừng mắt liếc hắn một cái. Lý Tĩnh làm sao sẽ không biết. Trình Chi Tiết trong lòng, mưu đồ, một chút kia tính toán. Chỉ bất quá, nhường Lý Tĩnh không nghĩ đến là, Trình Chi Tiết ra mặt lại so tường thành còn dày hơn. Trước đó Lý Tĩnh còn coi là, Trình Chi Tiết bất quá là cùng hắn mở cái chơi cười nhạo mà thôi. Có ai nghĩ được đến Trình Chi Tiết thằng này, thế mà thật đúng là đem Trình Sử Mặc cho mang theo đến. Nhìn điệu bộ này, sợ là không đem Trình Sử Mặc ném cho hắn, Trình Chi Tiết liền sẽ không hết hy vọng địa rời đi. Mỗ gia tam lang bất quá là cái nghịch ngợm gây sự hài tử thôi, sao có thể tính được là tuấn tú lịch sự. Lý Tĩnh khiêm tốn địa tự giễu cười một tiếng, sau đó liền đối Trình Chi Tiết chắp tay liền ôm quyền. Từ tiếng nói ra, mỗ gia bên trong còn có việc, liền cáo từ trước, ném câu nói này sau đó. Lý Tĩnh liền ngay tại chỗ quay người, đi vào ngựa xe bên trong, thuận tiện đưa xe ngựa màn xe, cũng cho kéo đến xít sao, hoàn toàn là một bức, đóng cửa cáo từ. Tha thứ một tiễn xa, cự tuyệt diễn xuất. Trình Chi Tiết thấy vậy, lại là tí ti cũng không cảm thấy xấu hổ, phản mà là dương nhức đầu cười hai tiếng. Ha ha, lớn tiếng cười hơi chậm chốc lát. Trình Chi Tiết liền vỗ vỗ Trình Sử Mặc bả vai, trịnh trọng địa phân phó đạo. Đại lang, vì phụ hôm nay phải đi xa nhà một chuyến, người trước hết theo Lý gia tam lang đi người Lý bá phụ nhà chơi cái 3-2 ngày, đợi vi phụ trở về sau đó, lại cái khác phái người tới đón ngươi. Trình Sử Mặc nháy mắt chỉ nghe ngây ngần cả người, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt hiện lên. Cha phải đi xa nhà một chuyến, có thể ta nhớ kỹ, nhà chúng ta cũng không có cái gì bà con xa a. Cha cái này là muốn đi đâu? Làm sao trước đó ta lại một chút cũng không biết rõ tình hình đây. Phụ thân đại nhân, Trình Sử Mặc mới vừa mở miệng, chuẩn bị hỏi một chút Trình Chi Tiết. Hắn đây là muốn đi nơi nào thời khắc, lại không nghĩ, Trình Chi Tiết bật người trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cái con bất hiếu, còn dám cùng vi phụ mạnh miệng hay sao? Trình Chi Tiết khuôn mặt giận dữ địa nhíu mày, ngón tay phải lấy Trình Sử Mặc, trách mắng đạo. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc dọa được tranh thủ thời gian rụt rụt cổ. Môi lại kéo ra, một mặt bất đắc dĩ gật đầu. Là, phụ thân đại nhân, hài nhi nhất định tuân mệnh. Cái này còn không sai biệt lắm. Trình Chi Tiết nhìn thấy, lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Hoàn hồn hướng về phía trong cỗ xe Lý Tĩnh. Thuận miệng nói ra, Dược sư. Một liền đem nhà ta đại lang giao cho ngươi. Lão phu còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước. Cùng lúc đó, Trình Chi Tiết liền đột nhiên quay người, bước lấy tiêu sái bước nhanh mà rời đi. Cỗ xe bên trong Lý Tĩnh, ngay tại chỗ bị Trình Chi Tiết vô sỉ, tức giận đến một thanh kéo ra màn xe. Hai con người trợn lên giận dữ nhìn lấy Trình Chi Tiết đi xa bóng lưng. Hét to đạo, Trình Giảo Kim ngươi cái lão thất phu, cho một trở về. Nhưng mà, Trình Chi Tiết cũng không phản ứng đến hắn, mà là một trận đắc ý địa ngửa đầu, ha ha, cười to. Tiến nhập nhà hắn xe ngựa, liền phân phó người lái xe chậm rãi rời đi, biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Thấy vậy, Lý Tĩnh tức giận đến lại một đem liên hệ màn xe. Tam lang, ngươi cùng Sử Mặc sau đó một đạo trở về. Vi phụ còn có việc, liền như vậy đi trước một bước. Ném câu nói này, Lý Tĩnh liền ngồi xe ly khai quan đạo mà đi. Ngoặc kép, Lý Giật cùng Trình Sử Mặc hai người ngay tại chỗ thấy một trận mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ tại sao Trình Chi Tiết sẽ cười to địa cất giọng mà đi, mà Lý Tĩnh lại là như thế sinh khí. Qua sau một hồi lâu, Lý Giật nhìn xem dài mảnh đá xanh trên quan đạo, xe ngựa đã đi rất nhiều, ít ỏi chỉ có mấy người tại, không khỏi đột nhiên lên tiếng đạo: Sử Mặc huynh, ngươi nên sẽ không bị nhà ngươi cha từ bỏ a? Trình Sử Mặc sầu lấy trương mặt khổ qua, thoáng ngẩn người, gật đầu nói ra, một trong lòng cũng có cái này chủng cảm giác. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Giật không nhịn được kéo ra khóe miệng, lấy lại tinh thần sau đó, liền quay người phân phó Nguyệt Nhi đạo: Đi, Nguyệt Nhi, chúng ta cũng tới xe về nhà. Là, công tử. Nguyệt Nhi gật đầu cười đáp một tiếng, liền đi theo Lý Giật cùng nhau tiến vào xe ngựa. Ngoài xe ngựa, Trình Sử Mặc gặp bên cạnh hắn đã trải qua không có bóng người, lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn. Bá An huynh đệ, các loại một, hô lớn một tiếng phía dưới, Trình Sử Mặc cũng giữ chặt tay lái, cất bước trong lúc đó, liền chuẩn bị tiến vào trong xe ngựa, một đạo tiến về Lý Phủ. Lại không nghĩ đúng lúc này, hắn giữ chặt cửa xe đem cái tay kia, bỗng nhiên bị người dùng lực gõ đánh một cái, đau đến hắn tranh thủ thời gian rút tay về, thân thể lảo đảo một cái, hơi kém không té ngã. Bá An huynh đệ, ngươi làm gì đánh ta? Trình Sử Mặc tức giận địa chừng lớn xe ngựa, ngưng lông mày không hiểu hỏi đạo: Sử Mặc huynh, nhà ta Nguyệt Nhi cũng trong xe ngựa, ngươi nếu là cũng tới xe tới, cái này cô nam quả nữ nhi chung sống một xe, chỉ sợ nếu là truyền ra ngoài, đối với ngươi ta thanh danh đều quá không tốt. Trong xe ngựa, chậm rãi truyền đến Lý Giật đáp lời tiếng. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc nghe được ngay tại chỗ khóe miệng quất thẳng tới. Ho nhẹ hát tiếng qua đi, Trình Sử Mặc mới đạo: Bá An huynh đệ, chẳng lẽ ngươi liền không thể để cho nhà ngươi Nguyệt Nhi đi xuống xe, đổi ta đi lên? Nguyệt Nhi thân thể lạnh yếu, thụ không được phong hàn, Lý Giật thẳng tiếng nói ra. Cái kia một thân thể cũng lạnh yếu, một cũng thụ không được phong hàn a? Trình Sử Mặc tức giận địa nói ra. Ngươi một cái đại nam nhân, thổi một chút khỏe mạnh hơn, có cái gì tốt sợ? Lý Giật cười nói ra. Ngoặc kép, tức khắc, Trình Sử Mặc bị Lý Giật lời này tức giận không nhẹ. Hắn hít thật sâu một hơi khí, phẫn uất điện nặng lông mày hỏi đạo: Bá An huynh đệ, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhường một tại bên ngoài gió lạnh thổi, vạn nhất thụ hàn làm sao bây giờ? Nhưng là biết nháo chết người. Nhưng mà trong xe ngựa cũng không trả lời tiếng bật người truyền đến, Trình Sử Mặc chỉ nghe trong xe ngựa Lý Giật đột nhiên hỏi Nguyệt Nhi: Nguyệt Nhi, ngươi nhẫn tâm nhường Sử Mặc huynh tại bên ngoài thổi lạnh phân rèn luyện thân xương sao? Quả thật có chút không đành lòng đây. Công tử, Nguyệt Nhi thanh âm nhàn nhạt truyền ra, nhưng bất quá mỉm cười, nàng liền nghiêm trang nói ra: Bất quá, Trình lang quân nếu là xác thực thụ hàn, Nguyệt Nhi liền đi mệnh phòng bếp cho Trình lang quân nấu canh gà. Canh gà đắt cỡ nào, bọn hắn quý phủ lại không phải là không có. Lý Giật không vui nói ra, lại nói: Sử Mặc huynh khẳng định đã trải qua chán ăn sơn chân hải vị. Đúng rồi nha, công tử, Nguyệt Nhi thực ngốc, cũng đúng hơi kém quên đi. Cái kia Nguyệt Nhi liền ra lệnh phòng bếp cho hắn nấu một bát canh gừng như thế nào? Nguyệt Nhi giật mình gật đầu cười một tiếng, sau đó lại nháy nháy mắt, dừng một chút, tiếp lấy lên tiếng đạo. Công tử, Nguyệt Nhi chỉ thả một mảnh miếng gừng liền tốt, nếu là thả nhiều, Nguyệt Nhi chỉ sợ Trình Lang quân tốt không khoái. Không sai, trẻ con là dễ dạy. Lý Dật hài lòng gật đầu nói ra, đa tạ công tử quá khen. Hì hì, Nguyệt Nhi nhoẻn miệng cười, nhếch miệng thích tiếng nói ra. Ngoài xe ngựa, thổi bẩm liệt thấu xương gió lạnh Trình Sử Mặc, nghe được Lý Dật chủ người hầu hai người lần này đối thoại, sắc mặt bật người giống như ban đêm hắc vân đồng dạng, trực tiếp âm trầm xuống. Giờ này khắc này, Trình Sử Mặc cũng nghe rõ, tóm lại một câu, Lý Dật liền là không cho hắn lên xe ngựa. Hừ, bọc lấy thân áo váy, Trình Sử Mặc rụt lại cổ, tức giận đến ngay tại chỗ chiều xe ngựa mắng to. Lý Bá An, các ngươi chủ người hầu hai người, liền không có một cái đồ tốt. Lúc này, Lý Dật mới nhấc lên cửa sổ xe màn, nhìn qua đứng ở phía ngoài Trình Sử Mặc, người vật vô hại địa cười nói ra. Sử Mặc huynh, một con có việc, đi trước một bước, ngươi từ từ sẽ đến. Sau đó, Lý Dật liền mệnh gia đình điều khiển xe ngựa, chậm rãi chạy tới, chỉ lưu lại một con ngựa trong gió rét, cùng Trình Sử Mặc lẫn nhau đối mặt. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc nghĩ không ra, Lý Dật gia hỏa này thế mà thật đúng là làm ra được. Hừ, cưỡi ngựa liền cưỡi ngựa, mẹ kiếp, lão tử một cái đại nam nhân, người nào mẹ nó sợ ai vậy? Cắn răng, Trình Sử Mặc lòng có không vui địa mắng to âm thanh, liền trở mình lên ngựa, chậm chạp địa cưỡi ngựa mà đi. Chỉ bất quá, dáng ngựa còn không có tiến lên mấy bước đường, Trình Sử Mặc liền lạnh đến thẳng co lại cổ, toàn thân đánh lấy run rẩy, a lấy khí lạnh, trừng lớn lão thiên thẳng mắng đạo, mẹ kiếp, đây đều là cái quỷ gì thiên khí? Lại cũng ở thời điểm này, Trình Sử Mặc bỗng nhiên nhìn thấy Lý Dật xe ngựa đã trải qua ngừng xuống tới, hắn lúc này mới tức giận địa chay mau tới. Trên đường đi, Trình Sử Mặc đối Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người nghiến răng nghiến lợi địa mắng không ngừng. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người từ hoàng cung mất hết mặt mũi rời đi, về tới Lý Thế Dân an bài bốn phương quán. Bốn phương trong quán người đông doanh, vừa thấy được bọn hắn đại sứ hai người trở về thân ảnh, bật người liền cười mỉm địa đi nhanh đến. Trong đó thân phận tương đối cao một người đột nhiên cười hì hì địa nhếch miệng hỏi đạo, đại sứ tiên sinh, đường hoàng có thể có thứ gì ban thưởng cho chúng ta sao? Đúng vậy a, đại sứ tiên sinh, có thể hay không trước nói cho chúng ta? Đám người đi theo một bên tiếng cười phụ họa, một bên thẳng xoa xoa tay, bọn hắn hiển nhiên có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút đường hoàng vẫn là cho bọn hắn ban thưởng cái gì. Nhưng mà bọn hắn muốn gặp cái kia một cảnh tượng cũng không có xuất hiện, chỉ thấy Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người nhào nhào đối bọn hắn chân mày chừng một cái, ngưng lông mày trách mắng đạo, trung thực cho ta trở về phòng bên trong chờ lấy. Những ngày gần đây, ngoại trừ bình thường vào đường học tập, nơi nào đều không muốn ra ngoài, người vi phạm tự sát. Ném câu nói này, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người liền song song trầm mặt, cất bước đi tiến vào trong phòng mà đi. Thuận tay, leng keng một tiếng, đóng lại cửa phòng. Bên ngoài một nhóm người đông doanh thấy vậy, ngay tại chỗ thấy hai mắt ngốc kinh ngạc, bọn hắn làm sao cũng không hiểu, đại sứ hai người mới từ hoàng cung trở về, hỏa khí trở nên như thế to lớn. Qua một lát, một người trong đó đột nhiên lên tiếng đạo, đúng rồi, Khuyển Thượng Tuấn nhị cái kia ra hỏa đây, hắn không phải cùng hai vị đại sứ cùng nhau đi hoàng cung sao? Hắn tại sao không có theo hai vị đại sứ tiên sinh một đạo trở về? Đúng vậy a, Khuyển Thượng Tuấn nhị đây, Đám người hiếu kỳ nháy lẫn nhau đối mặt, trong lòng rất là không hiểu, nhưng lại có một loại không ổn cảm giác sinh ra, lẫn nhau lắc lắc đầu trừng trừng, bọn hắn liền tràn đầy không hiểu địa trở về trong nhà mình mà đi. Mà Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người trong phòng, ba ca, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu vừa mới ngồi xuống, liền tức giận đến vung tay một bàn tay, mãnh liệt địa đập đánh vào án kiện trên bàn, nghiến răng nghiến lợi địa ngưng lông mày mắng to đạo: Lý Bá An, ngươi cái này làm người buồn nôn hỗn đản, lão tử nhất định không để yên cho ngươi. Ngồi quỳ chân tại Khuyển Thượng Ngự Điền Thu đối diện Huệ Nhật, nhìn thấy Khuyển Thượng Ngự Điền Thu như thế khí nộ, không khỏi nhìn hắn một cái, mặc dù hắn trong lòng cũng phi thường khó thở, nhưng hắn vẫn so Khuyển Thượng Ngự Điền Thu rõ ràng muốn nặng được tức giận đến nhiều. Nặng lông mày suy tư nửa ngày, Huệ Nhật lúc này mới đột nhiên lên tiếng khuyên đạo: Khuyển Thượng, mấy ngày nay chỉ sợ chúng ta được an phận một số. Thiên Hoàng kế hoạch, chúng ta còn phải về sau kéo dài một chút mới được. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nghe nói lời này, vừa rồi khẽ cắn môi, nhấc lông mày nhìn về phía Huệ Nhật, lại hít một hơi dài khí, sâu chấp nhận địa nói ra: Như thế cũng tốt, dù sao chúng ta còn có 2 năm thời gian. Ân, Huệ Nhật đồng ý tính gật đầu, lại mới nghiêm trang nói ra: Lý Bá An gia hỏa này, chúng ta là sớm muộn muốn giết hắn, nhưng không phải hiện tại. Chúng ta hiện tại trọng bên trong trọng là muốn đem Thiên Hoàng giao cho chúng ta nhiệm vụ đặt ở thủ vị. Dừng một chút, Huệ Nhật hé miệng cười một tiếng, nói ra: Về phần Lý Bá An gia hỏa này, chúng ta chậm rãi với hắn chơi, cũng không gấp đối cái này nhất thời, ta không được lo lắng. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nhếch miệng cười lạnh cười, ánh mắt nâng lên, thẳng tắp địa nhìn chăm chú về phía Huệ Nhật mà đi. Cười nói ra: Ngươi yên tâm đi, tiếp qua một số thời gian, ta liền phái một tên người nhà đường đi giết hắn. Coi như bị phát hiện, vậy cũng là bọn hắn người nhà đường bản thân gây nên, không trách được chúng ta trên đầu đến. Ân, kế này rất hay. Huệ Nhật cười gật gật đầu, nâng chung trà lên, cùng Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cười nhâm nhi thưởng thức. Còn có một canh, cũng không biết có thể hay không viết đi ra. Tốc độ quá chậm, nội dung cốt truyện lại cần trau chuốt. Ta tận lực tranh thủ viết a. Nếu là thực tế viết không ra, chỉ có ban đêm thức đêm. Cầu một đợt đặt mua. QAQ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.